Hồng Hoang Thần Tôn, tác giả, Phạn Điểu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 21, chấn thủ vệ đội. Còn đứng ngây đó làm gì? Nếu ngươi không đi không còn kịp rồi. Lần này đi trên trấn cũng liền 7-8 dặm, cưỡi khoái mã đi tới đi lui không cần thời gian một nén nhang là đủ rồi. Đi nhanh đi, Tiêu Nhã cũng gấp, Mặc ca, nếu không đi nhà ta tránh nga. Nê Oa trầm mặc một hồi, thấp giọng nói. Tiêu Mặc lắc đầu, mắt nhìn bên trên phòng phương hướng, trong lòng đã có lập kế hoạch. Đi hướng nào? Hướng trên trấn đường cứ như vậy 1-2 đầu, mình lại không có ngựa, chỉ sợ nửa đường bên trên liền bị chạy tới trấn thủ đội bắt. Giờ phút này hướng trên trấn đi kia là muốn chết. Hướng trên ngọn núi lớn đi sao? Trên ngọn núi lớn dã thú nhiều, thậm chí là yêu thú. Đồng thời đường xuống núi cũng cứ như vậy mấy đầu. Chẳng lẽ lại ở trên núi đợi cho già? Chỉ có tìm một cái tại trên trấn có nhất định ảnh hưởng lực nhà giàu tránh đầu gió. Có dự định, Tiêu Mặc không tại do dự. Quay đầu nhìn đám người một chút sau lại không chần chờ. Bay vượt qua đến liền hướng lên phòng phương hướng chạy đi. Nhanh như chớp liền không có thân ảnh. Tốc độ này, chấm ngoặc kép, lưu lại trong đám người. Một thanh niên hai mắt trợn tròn xoe. Cái này Mặc Nha Tử quả nhiên là thâm tàng bất lộ a. Liền tốc độ này sợ là có thể so sánh với cường huyết cảnh cao giai võ giả a. Đứa nhỏ này là cái luyện võ kỳ tài a. Đáng tiếc, một lão giả lắc đầu. Thăng thăng thăng thăng thăng thăng Tiêu gia thôn. Bên trên phòng, Tiêu Cần Nhi chỗ trong khuê phòng. Mùa xuân hoàng hôn xin theo giúp ta đến trong mộng vùng sông nước. Kia vung ra tay tại sương mù bên trong phiêu đãng. Chấm ngoặc kép, đối với Tiêu gia thôn hạ phòng chuyện phát sinh nàng hiển nhiên là không biết. Thời khắc này Tiêu Cần Nhi tâm tình mỹ mỹ, chính khẽ hát. Tại bàn trang điểm cắt tỉa tóc xanh, tinh xảo gương đồng cái bóng ra một trương vừa giận vừa vui gương mặt xinh đẹp. Mặt trứng ngỗng, trăng khuyết lông mày, hơi thi phấn trang điểm, một cái nhan mày một nụ cười ở giữa thanh tao thiên thành. Eo thon chi có thể chịu được doanh doanh một nắm, tăng một phần hiển mập, giảm một phần thì gầy. Ba búi tóc đen như thác nước nghiêng mà xuống, nhẹ tới eo ở giữa. Nhìn kia thanh sơn dập dờn tại nước núi, nhìn như dáng chiều tà hôn trời chiều. Chấm ngoặc kép, xuyên thấu qua gương đồng phản xạ ánh sáng, Tiêu Cần Nhi phút chốc trông thấy một đạo hắc ảnh chạy vào khuê phòng của mình. Ai? Tiêu Cần Nhi một tiếng khẽ kêu, xoay người lại, thuận tay còn ôm cái kéo. Rau cần, là ta. Tiêu Mặc vội vàng khoa tay một cái im lặng thủ thế, sau đó ngữ tốc cực nhanh nói: Rau cần, ta có đại phiền toái. Không đến sau nửa canh giờ trấn thủ vệ đội sẽ tới đây điều tra bắt ta. Người nguyện ý giúp ta sao? Nếu như nguyện ý ngươi liền gật đầu một cái. Không nguyện ý chỉ lắc đầu. Vậy ta quay đầu liền đi. Tuyệt sẽ không liên lụy ngươi. Càng sẽ không bởi vậy oán trách ngươi. Tiêu Cần Nhi hàm răng khẽ cắn môi đỏ. Giây lát về sau, trực tiếp xoay người rời đi tiến buồng trong. Đang lúc Tiêu Mặc thất vọng lúc, một trận bánh xe âm thanh truyền đến. Chỉ gặp nàng Hương mồ hôi nhỏ giọt từ giữa phòng đẩy ra một cái chừng 7-8 vuông hình bầu dục. Thùng 8 lớn, rau cần, người đây là, Tiêu Mặc ngạc nhiên nói. Tinh xảo gương mặt xinh đẹp bên trên nhanh chóng lướt qua hai đóa hồng vân. Tiêu Cần Nhi do dự một chút, sau đó cắn răng một cái. Thấp giọng nói, người đừng quản, ta có biện pháp. Tiêu Mặc ngạc nhiên, mắt nhìn thấy Tiêu Cần Nhi chạy như bay lấy hướng trong thùng tắm làm nóng nước. Bỗng nhiên giống như là minh bạch cái gì, thần sắc cũng là có chút cổ quái. Sau nửa canh giờ, Tiêu Mặc nhìn xem nóng hôi hổi thùng tắm lớn, có chút do dự mà nói. Rau cần, thật muốn như vậy à? Bớt nói nhảm, Tiêu Cần Nhi một tay lấy Tiêu Mặc đẩy lên trong thùng tắm. Lông mày đứng đấy quát lên. Ngươi còn có cái khác biện pháp tốt? Ta một cái hoàng hoa đại khuê nữ còn không sợ. Ngươi sợ cái gì? Chẳng lẽ lại ngươi còn bị thua thiệt? Tiêu Mặc bạo mồ hôi, chính muốn phản bác. Lúc này, ngoài cửa phòng đột nhiên truyền đến một trận tiếng vó ngựa. Ô, tiếng bước chân càng ngày hẹn rõ ràng. Tiêu Cần Nhi vội vàng giải khai áo ngoài. Như một đầu linh xảo con cá. Thả người cũng nhảy vào thùng tắm. Tìm kiếm cho ta. Một đạo thô cuồng hô quát truyền đến. Tiêu Mặc, Tiêu Cần Nhi tất cả đều nín hơi nghe. Làm gì? Lại dám xông vào ta Tiêu gia? Thanh âm này Tiêu Mặc rất quen thuộc. Liền là Tiêu Cần Nhi phụ thân Tiêu Húc Đông. Phụng Tiêu An đại nhân chi lệnh. Truy nã cuồng đồ Tiêu Mặc. Thô kịch thanh âm đột nhiên cất cao mấy phần. Tìm kiếm cho ta. Có trở ngại cản người. Giết không tha. Sau đó liền là một trận phân loạn tiếng bước chân. Nghe thanh âm. Trấn thủ vệ đội trọn vẹn tới hơn 10 cái. Tại trong thùng tắm Tiêu Mặc không khỏi siết chặt nắm đấm. Cái này trấn thủ đội thấp nhất cánh cửa liền là cường huyết cảnh 6 tầng trở lên. Như Tiêu Mặc như vậy. Một đối một. Có lẽ có thể thắng, nhưng tuyệt sẽ không nhẹ nhõm. Một đối hai, coi như tăng thêm lá bài tẩy của mình bạt đao thuật sợ cũng chỉ có thể thắng thảm. Một đối ba, cũng chỉ có thể chạy trốn. Giống bây giờ vừa đưa ra 10 cái. Đây đã là thạch trấn đỉnh phong nhất lực lượng. Trừ phi Tiêu Mặc đao có thể đạt tới Tiêu Vong Hoa loại kia cấp độ. Nếu không, hẳn phải chết. Vì cái gì điều tra ta Tiêu gia? Cho ta cái lý do. Thô kịch thanh âm rõ ràng lạnh như băng mấy phần. Lý do. Tiêu An đại nhân chi tử Tiêu Nguyên vừa mới bị cuồng đồ Tiêu Mặc giết chết. Lý do này đủ. Tiêu Húc Đông trầm mặc. Lục soát. Thô cuồng thanh âm lần nữa hạ lệnh. Cẩn thận lục soát. Một gian phòng. Một tấc đất đều không cần buông tha. Chợt. Bước chân bắt đầu phân loạn. Phá cửa âm thanh. Tiếng hò hét chồng xen một đoàn. Một lát sau, đội trưởng, không có, đội trưởng, ta bên này cũng không có, còn có gian kia phòng, làm sao không lục soát? Bàng đội trưởng, kia là tiểu nữ khuê phòng, bây giờ chính đang tắm, chấm ngoặc kép, Tiêu Húc Đông thanh âm rõ ràng lạnh xuống, thô kịch thanh âm trầm mặc một hồi, trùng điệp hừ một cái, nói, tắm rửa. Làm sao ngay cả nửa điểm bọt nước âm thanh đều không thể nghe thấy. Ta ngược lại phải thật tốt nhìn một cái. Nói không chừng cái này cuồng đồ liền giấu kín tại đây. Thanh âm từ xa mà đến gần. Cùng lúc đó, một đạo tiếng bước chân nặng nề chậm rãi Tiêu Tiêu Mặc chỗ gian phòng tới gần. Thùng thùng, chậm muộn tiếng đập cửa lên. Chợt, căn bản không cho Tiêu Cần Nhi nói chuyện thời gian. Chỉ nghe loảng xoảng một tiếng. Mộc Điêu Môn trực tiếp bị thô bạo đẩy ra. Mắt nhìn thấy cái kia bàng đội trưởng tiến đến. Chỉ cần hắn hơi đến gần một điểm. Liền tất nhiên phát hiện. Tiêu Mặc tim đều nhảy đến cổ rồi. Đúng lúc này. Soạt trong thùng tắm bọt nước dập dờn. Tiêu Cần Nhi đột nhiên từ trong thùng tắm đứng lên. Tiêu Mặc nín hơi. Con mắt áp sát vào thùng tắm tới gần thượng bộ một đạo nhỏ xíu khe hở bên cạnh. Quan sát đến trong phòng tình huống. Chỉ gặp một cái hẹn ngoài 30 bắp thịt cuồn cuộn hai tay để Trần Đại Hán cất bước đi đến. Còn nói có người đang tắm. Cái này nào có người. Bàng đội trưởng nhìn ngó nghiêng hai phía một chút. Chợt phát hiện lớn vườn trong thùng tắm toát ra đầu người. Chỉ gặp một trương lãnh nhược xương lạnh gương mặt xinh đẹp giờ phút này chính đằng đằng sát khí. Nhìn mình chằm chằm. Hai bên mái tóc còn có giọt nước. Ướt sũng. Xuống chút nữa uyển chuyển tư thái thì bị thùng tắm lớn che khuất. Ây, chấm ngoặc kép, bàng đội trưởng yết hầu bỗng nhúc nhích qua một cái. Ngượng ngùng thu hồi ánh mắt. Tiêu tiểu thư, đúng, xin lỗi, không nghĩ tới ngươi. Chấm ngoặc kép, cút, Tiêu Cần Nhi lạnh lùng phun ra một chữ. Nghe vậy, bàng đội trưởng như được đại xá. Vội vàng chạy chậm đến lui ra ngoài phòng. Còn tiện thể giữ cửa cẩn thận đóng lại. Nói đùa, Tiêu Húc Đông gia tộc tại trên trấn địa vị không thấp. Huống hồ, cái này mạnh mẽ xông tới dân trạch. Nhìn trộm thiếu nữ tắm rửa một chuyện nếu là truyền ra. Cái này về sau mặt mo để nơi nào a? Cầu nguyệt phiếu, cầu tiên đậu, mũ, mũ. Ca vất tượt bài GH Huyền Linh. Xin đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương để con vất tơ có động lực làm việc TKS. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện,